Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động tốt của em. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kim Lai, tập số 109. Các bạn nghe chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn vào nghe tập truyện. Hoàng đế Đại Tùy chậm rãi lấy lại tinh thần, cười nói với mấy người bên Hàn lão trụ quốc: cứ như vậy đi, dừng ở đây. Giữa bọn tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, cho dù không có ý xấu nhưng mà vẫn phải có chừng mực. Nửa câu đầu nói của Đại Tùy hoàng đế thực ra so với những lời trước kia của phu tử viện Mao Tiểu Đông không có gì khác biệt. Sau đó tiểu triều hội cứ như vậy mà giải tán. Đại Tùy hoàng đế giữ lại một mình lễ bộ thượng thư. Lão nhân thấp bé nhìn thấy vị quân chủ này đứng lên, đi hướng tới bên chậu than ngồi xổm xuống, tự mình cầm kim sắt khơi gợi lửa than. Hoạn quan thủ ở ngoài cửa cũng không làm dùm, lão nhân cũng không cảm thấy kỳ quái. Hoàng đế Đại Tùy buông kim sắt nhỏ ra, đưa tay đặt ở phía trên lửa than, nhẹ giọng nói: xem nhiều sách sử, áp lực ngoại trừ đến từ cường địch nước láng giềng không chết không thôi, còn có người một nhà dương lá cờ trung quân ái dân mà đánh lẫn nhau. Hầu kết của thiên quan đại nhân khẽ nhúc nhích, trên trán có mồ hôi chảy ra. Hoàng đế Đại Tùy tự giễu cười, xoay người vẫy vẫy tay với lão nhân. Lễ bộ thượng thư vội vàng chạy bước tới, có chút xấu hổ khi ngồi cùng hoàng đế. Hoàng đế Đại Tùy cười hỏi: vì sao đại ly lại vội vàng nam hạ như vậy? Nguyên bản thư viện quan hồ thái độ mơ hồ, không muốn đưa ra câu nói rõ ràng, hôm nay ngược lại còn sốt ruột hơn so với chúng ta. Người trẻ tuổi tên Lý Trường Anh kia, danh hiệu người tài quán, trước kia vẫn cố ý kéo dài không cho. Nghe nói sau đó ở trong thư viện quan hồ còn có cả tin đồn trực tiếp cho Lý Trường Anh thân phận quân tử. Người nói có buồn cười hay không? Vấn đề này có đánh chết cũng không thể tùy tiện trả lời. Lão nhân thấp bé càng co quắp hơn. Hoàng đế hỏi: nếu là đổi thành Mã Thượng Thư bọn họ, tùy tiện người nào đó cũng sẽ nơm nớp lo sợ giống như người vậy. Thắt lưng bọn họ đều cứng rắn thực sự. Vậy người có biết vì sao cuối cùng là ngươi mà không là bọn hắn đảm nhiệm sơn chủ thư viện Sơn Nhai không? Lão nhân thấp bé nhẹ giọng nói: bởi vì thần không có văn nhân khí nhất, đảm nhiệm sơn chủ thư viện, bệ hạ không cần lo lắng Mao Tiểu Đông có suy nghĩ gì xấu. Hoàng đế nhắc nhở: gọi Mao lão. Lão nhân thấp bé sợ hãi nói: đúng đúng, gọi Mao lão. Hoàng đế gật đầu lẩm bẩm: đại ly có thể tôn tề tiên sinh bao nhiêu, quả nhân thậm chí còn có thể cũng kính trọng Mao lão ngang như vậy. Đây là khác nhau lớn nhất giữa quả nhân và đại ly tống thị mọi dợ kia. Lão nhân thấp bé đang muốn nói gì, hoàng đế đã lắc đầu cười, nhưng mà tác dụng không lớn. Vị lễ bộ thượng thư này đã hoàn toàn hoảng loạn tâm thần. Trên thực tế hoàng đế bệ hạ rất ít khi nói như thế với thần tử, trừ một lần vào 10 năm trước. Lão nhân ngoài dự đoán của mọi người đảm nhiệm thiên quan của Đại Tùy, đây là lần thứ hai. Hoàng đế bệ hạ cảm khai nói: văn nhân khí thư tức giận, các người những người đọc sách đương nhiên đều có, nhưng chỉ có văn nhân khí cái, chỉ lấy đạo đức thống trị điều chính triều chính, chưa chắc hữu ích đối với người Giang Sơn xã tắc. Lão nhân không dám tiếp tục im lặng nữa, chỉ đành căng ra đầu khô khốc hồi đáp: bệ hạ anh minh. Đại Tùy hoàng đế quay đầu cười nói: ngươi cái gì cũng rất tốt, chỉ là quá cẩn thận chặt chẽ, về sau đừng làm những chuyện tử hủy hoại thanh danh. Những tử nữ của ngươi phẩm hạnh ra sao quả nhân lại không biết sao, nào dám làm ra những hành vi ngầm chiếm ruộng tốt của dân chúng. Nhất là ấu tử kia của ngươi, mầm mống đọc sách tốt biết mấy, không nói ba vị trí đầu bảng khoa thi này là vật ở trong bàn tay, tiến sĩ thi đỗ khoa cử chế nghệ khẳng định không thiếu, ngươi vì sao nhất định phải đè nặng hắn? Lão nhân môi run run, cuối cùng cắn răng một cái, đứng lên rồi lại quỳ xuống nức nở nói: thần chỉ có thể lấy thủ đoạn vụng về này để phân ưu vì bệ hạ. Hoàng đế Đại Tùy nâng lão nhân đứng dậy, ôn thanh nói: trên triều đình rất nhiều người đều nói ngươi chỉ là một lão già ba phải hay đùa, nhưng mà quả nhân cảm thấy thần tử như ngươi mới là lương đống thực sự không thể thiếu của Đại Tùy ta. Lão nhân nhất thời rơi lệ đầy mặt, cảm thấy tủi thân và uất ức hơn 10 năm qua trở thành hư không, thế là lại quỳ xuống: thần có tài đức gì thẹn với tín nhiệm của bệ hạ. Hoàng đế Đại Tùy nhẹ nhàng đạp lão nhân một cước, bật cười nói: Đường đường lễ bộ thượng thư còn chơi xỏ lá sao? Mau đứng lên, không sao cả. Lão nhân thấp bé lúc này mới đứng dậy, nhanh chóng lau lung tung mặt mình để cho bệ hạ chê cười rồi. Hoàng đế lại ngồi lại chỗ cũ vất tay. Trở về đi. Lão nhân thấp bé khom người cáo lui. Hoàng đế từ một chồng sách nhỏ rút ra quyển Nho Gia kinh điển, lật đật từng trang, cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi. Nghe nói thế gian có rất nhiều gió cổ quái, trong đó có một loại tên là gió lật sách. Tiếng nói hoàng đế rất nhỏ, nhưng mà hoạn quan cao lớn xa xa ở ngoài cửa vẫn hồi đáp. Hồi bẩm bệ hạ, quả thực là như vậy. Cơn gió nhẹ này bắt nguồn từ nơi nào thì không ai tra được, chỉ biết nó yêu thích lật sách như thư tịch. Bất luận sách vở cũ mới ra sao, gió này đều yếu ớt đến cực điểm, tu sĩ tầm thường cũng không thể điều tra. Nếu được người ta dẫn đường, sau khi hấp thu trong cơ thể, gió này sẽ chậm rãi lưu động ở giữa ngũ tạng lục phủ. Nếu là thường xuyên mở sách đọc, có thể sẽ kéo dài tuổi thọ. Hoàng đế ngẩng đầu ngạc nhiên nói, tốt như vậy sao? Vậy đại tùy chúng ta có hay không? Lão hoạn quan tóc và lông mi trắng xóa lắc đầu nói, gió lật sách luôn chỉ Nho Gia học cung thư viện mới có, nơi khác đều không có. Cho dù là đạo giáo tông môn hoặc là Phong Tuyết Miếu Trần Võ Sơn, những thánh địa kiểu này cũng không tìm thấy một tia một luồng. Hoàng đế cảm thán nói, thiên địa tạo hóa huyền diệu như vậy, chỉ tiếc quả nhân là một hoàng đế. Lão hoạn quan mỉm cười nói, đây là bất hạnh của một mình bệ hạ, cũng là vạn hạnh của dân chúng đại tùy. Nam nhân mặc long bào thoải mái cười to, lòng nhàn cực kỳ vui thích. Hoàng đế buông quyển sách, đột nhiên hỏi hoạn quan ngoài cửa, có cần để cho Cao Huyền đi thư viện Sơn Nhai học tập không? Lão hoạn quan cũng không có chút do dự, lắc đầu nói, lần trước đi Ly Châu Động Thiên tuy hung hiểm nhưng mà thu hoạch cực phong phú. Điện hạ hầu như được xem như là một người độc chiếm hai phần cơ duyên thiên đại. Chuyện học ở trường đã không còn quan trọng, huống chi điện hạ nếu can đảm đáp ứng việc này, theo lão nô cùng nhau đi tới vùng địch quốc Đại Ly, cái này vốn là một phần cơ duyên đại đạo rất lớn. Hoàng đế gật gật đầu thổn thức, nếu như nói như thế, Huyền Nhi may mắn hơn so với quả nhân nha. Nhưng mà hoàng đế dài dài huyệt thái dương, đau đầu nói, nhưng mà Trần Nhi lại là không gặp một hồi tai bay vạ gió. Mẫu hậu hắn thực vất vả khuyên bảo hắn đi tới vùng đất Phong Vương, một chuyện tốt rất đáng vui mừng. Kết quả Cao Huyên này ở Ly Châu Động Thiên tự xưng Cao Trần, làm hại bị cô gái kẻ thù đúng dịp qua đường, mang theo mấy vị kiếm tiền biệt châu trực tiếp từ trên trời giáng xuống, tìm được Trần Nhi. Tuy nói sau này nàng ta phát hiện nhận sai người, đã nhanh chóng xin lỗi bỏ đi, nhưng mà Trần Nhi từ nhỏ đã tính tình yếu đuối, bị họa không hề nhẹ. Đây là sai lầm của lão nô, sớm biết như thế, lúc ấy ở trong ngõ, ở trong Ly Châu Động Thiên, không nên xúc động như vậy. Hoạn quan cao lớn hơi hơi khom người, vẻ mặt áy náy. Đại tùy hoàng đế khoát tay nói, không quan hệ tới người, không cần suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, thân phận thực sự của cô gái kia có điều tra ra được hay không? Hoạn quan lắc đầu nói, khó, chỉ biết là người ở bên đảo Huyền Sơn, không chừng có liên quan tới đạo kiếm khí trường thành kia, thực tại khó giải quyết. Đại tùy hoàng đế giận dữ nói, không tra ra được cũng rất bình thường, dù sao không cùng một đại châu với đám kiếm tu phương Bắc kia, một khi liên lụy tới đảo Huyền Sơn cùng kiếm khí trường thành sẽ càng giữ kín như bưng. Hai địa phương đó luôn luôn là chỗ tối kỵ của chúng ta trong tòa thiên hạ này. Hoàng đế đại tùy cuối cùng bất đắc dĩ nói, thiên hạ lớn thế nào, mấu chốt còn không chỉ có một tòa. Lâm Thủ Nhất hôm nay một mình ở một tòa học xá, còn lại những bạn cùng phòng xuất thân đại tùy đều đã dọn đi nơi khác. Hôm nay học xá vốn yên tĩnh lại trở nên có chút náo nhiệt. Lâm Thủ Nhất dựa vào gối đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lý Bảo Bình ôm hiệp đao tường phù, nghiêm mặt ngồi ở đầu giường. Lý Huệ đứng ở nơi xa hơn một chút, bộ dáng đáng thương, vẻ mặt muốn khóc nhưng không dám khóc. Đứa nhỏ này, cô lấy dũng khí đi ra vài bước về phía trước nói, hay là ta đi xin lỗi ba người kia. Thư viện đều nói Lý Trường Anh kia là người tài Nho Gia, ngay cả hoàng đế đại tùy cũng rất coi trọng, nhưng cũng nói hắn là thần tiên trong ngũ cảnh, chúng ta đánh không lại hắn. Lý Bảo Bình như là mèo hoang bị đạp trúng cái đuôi, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Huệ phẫn nộ nói, xin lỗi cái gì? Lý Huệ, ngươi đọc sách kiểu gì vậy? Nếu tiên sinh cùng với tiểu sư thúc ở chỗ này cũng bị ngươi chọc tức chết đấy. Lý Huệ sợ đến giật cả mình, nhưng lần này không trốn đi khóc một mình, mà là căng cổ họng lên nghẹn ngào nói: tất cả đều là tại ta, mới làm hại Lâm Thủ Nhất bị thương. Ta biết chuyện này không thể để yên, ta không sợ bị người ta đánh chết, nhưng mà Lý Bảo Bình ngươi làm sao bây giờ? Nếu Trần Bình An biết ngươi vì ta mà bị thương, hắn nhất định sẽ hận chết ta. Chắc chắn cả đời này hắn sẽ không để ý đến ta. Lý Huệ rốt cục cất tiếng khóc lớn lên, cho dù đưa tay lau như thế nào cũng không ngăn lại được dòng nước mắt. Lý Bảo Bình thì nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Lý Huệ, có vài lời tức giận đã gần ở nơi mép miệng bị nàng nuốt vào trong bụng, dầu dĩ không vui nói: Lý Huệ, chuyện này ngươi không sai, ngươi không cần phải xin lỗi, ngươi yên tâm đi, cho dù ta chịu thiệt thòi, tiểu sư thúc sẽ không trách ngươi đâu. Nói tới đây, Lý Bảo Bình ánh mắt kiên nghị nhìn Lý Huệ: bởi vì nếu tiểu sư thúc ở nơi này cũng sẽ nói với ngươi, Lý Huệ, ngươi làm đúng mà. Vừa nói vừa nhớ tới Trần Bình An, Lý Huệ lại càng thêm đau khổ, ngồi ở trên đất gào khóc, khóc lóc không thành tiếng mà nói: thư viện đều là người xấu, nếu Trần Bình An ở đây nhất định sẽ không để cho Lâm Thủ Nhất bị thương, cũng không để cho Lý Bảo Bình ngươi bị người ta mắng. Lâm Thủ Nhất cả người đầy mùi thảo dược khe khẽ thở dài, không mở mắt, chỉ làm ra nụ cười khổ. Lâm Thủ Nhất biết chuyện này sau lưng khẳng định là có người đang trợ giúp. Hắn không nghĩ ra những dương mưu ở trên triều đình, âm mưu gia tộc ở phía sau màn. Nhưng mà nếu Trần Bình An thực sự ở lại thư viện, khả năng sự tình sẽ còn huyên náo hơn nữa. Nhưng mà cho dù là như vậy, ít nhất ba người ở trong phòng tuyệt đối sẽ không mờ mịt như vậy, như là thiếu người tâm phúc, làm cái gì hình như đều không đúng, bởi vì làm cái gì đều cảm thấy trong lòng không chắc chắn. Bọn họ đã quen với những ngày tháng có Trần Bình An ở bên cạnh. Mấy ngày nay Lâm Thủ Nhất nằm ở trên giường bệnh, suy nghĩ rất nhiều sự tình. Lâm Thủ Nhất cho tới bây giờ mới hiểu rõ ràng nhiều lựa chọn kinh tâm động phách như vậy. Ví dụ như Kỳ Đôn Sơn, ví dụ như giá y nữ quỷ, ví dụ như đối mặt ám sát của Chu Lộc, trọng trách Trần Bình An gánh lên vai nặng nề ra sao. Cũng hiểu rõ những quyết định nhìn như là không đến nơi đến chốn. Ví dụ như hôm nay ai sẽ nhóm lửa nấu cơm, ai sẽ gác đêm, nên chọn lựa lộ tuyến như thế nào, phong cảnh danh thắng của chúng ta phải đi coi trộm một chút, vân vân, là rườm rà phiền toái ra sao. Một tiếng nói trêu chọc vang lên ở cửa: Lý Huệ, đại tướng quân của chúng ta khóc thương tâm như vậy sao? Lâm Thủ Nhất mở mắt nhìn lại, cười nói: người đã tới rồi sao? Sau khi Lý Bảo Bình nhìn thấy bóng người quen thuộc kia, vẻ mặt bối rối, Lý Huệ quay đầu kinh ngạc nhìn cô gái ngăm đen dáng người thon thả, khụt khịt mũi, tiếp tục cúi đầu nức nở. Tạ Tạ nghiêng người tựa vào cửa phòng: đánh không lại thì chịu đựng đi, nhiều chuyện. Lý Bảo Bình muốn nói lại thôi. Tạ Tạ thở dài: chịu thôi, cho dù ngươi mang tường phù đao cho ta mượn thì ta cũng không đánh lại ngụy quân tử tên Lý Trường Anh kia đâu. Nói tới đây nàng có chút bất đắc dĩ, nếu không có Khốn Long Đình âm hiểm độc ác giam cầm đại bộ phận tu vi của nàng, Tạ Linh Việt nàng sẽ không phải chịu cảnh bó tay bó chân như vậy. Tạ Tạ đột nhiên quay đầu đi, có chút kinh ngạc. Khách không mời mà đến kia chậm rãi đi tới, hai tay nhét trong tay áo. Thiếu niên cao lớn cười tùm tìm đứng ở cửa, nhìn một lượt cô gái Tạ Tạ đang đứng ở bên cạnh. Lý Hè đang ngồi xồm, Lý Bảo Bình đang ngồi, Lâm Thủ Nhất đang nằm. Lúc này mới ôn nhu cười hỏi: đừng trách ta khoan thai đến muộn, trước đó ta cảm thấy các người có thể ứng phó được. Lâm Thủ Nhất một lần nữa nhắm mắt lại, hiển nhiên không muốn tiếp đón di dân Lô Thị tâm tư thâm trầm này. Vu Lộc đối với điều này không hề tức giận, nhưng thu lại ý cười. Lần này ta đến chính là muốn hỏi một vấn đề: nếu Trần Bình An ở nơi này, hắn sẽ làm như thế nào? Lý Huệ đột nhiên nhớ tới phòng bà ở trên chiếc đò ngang sông Tú Hoa, thấp giọng nói: Trần Bình An trước tiên sẽ giảng đạo lý cho rõ. Lý Bảo Bình hào hứng hẳn lên, nói xong đạo lý. Thật ra căn bản không phân rõ phải trái, tiểu sư thúc sẽ dùng nắm tay giảng đạo lý. Lâm Tù Nhất khóe miệng nhếch lên, giấu giếm thành sắc. Vu Lộc ồ lên một tiếng: vậy ta đã hiểu rồi. Thiếu niên cao lớn cứ như vậy xoay người bỏ đi, vân đạm phong khinh. Tạ Tạ nhíu mày hỏi: ngươi muốn làm gì? Vu Độc đưa lưng về phía cô gái, khoát tay tiêu sái rời đi. Trên đường đến đây đều là Trần Bình An gác tới nửa đêm, ta phụ trách gác sau cửa nửa đêm. Trước kia là như thế, về sau cũng nên như thế. Lý Huệ có chút ngơ ngác. Lý Bảo Bình trừng to mắt nhìn về phía Lâm Thủ Nhất. có khi nào Vu Lộc đi tìm Ngụy Quân Tử kia đến kiếm chuyện không? Lâm Thủ Nhất bán tin bán nghi nói, không đến mức đó chứ. Tạ Tạ buồn bực nói, nhưng ta thấy rất giống như là đi vạch đá tìm sông. Lý Trường Anh thích đọc sách, cũng am hiểu đọc sách, chẳng những đã đọc qua sẽ không quên, hơn nữa có thể học một biết mười, là mầm mống đọc sách chân chính. Cho nên tàng thư lâu mới tinh của thư viện Sơn Nhai là địa phương hắn thích đến nhất. Thư lâu cũng không cấm đêm. Đêm nay Lý Trường Anh một mình cầm đuốc soi đêm đọc sách. Hắn đột nhiên ngẩng đầu cười nói, ngươi là Vu Lộc sao? Tìm ta có việc gì? Vu Lộc hai tay nhất ở tay áo. Thiếu niên cao lớn theo cách nói hơi hơi xoay người, cười tủm tỉm gật đầu, có. Lý Trường Anh, Ngọc Thụ Lâm Phong, Mặc Nho Sam đứng lên, vẻ mặt mang ý cười nói, mời nói. Vu Lộc đưa lên một bàn tay ra khỏi áo, cào cào vứt cho Lý Trường Anh một chiếc túi to đựng đầy bạc. Lý Trường Anh nghi hoặc nói, đây là... Lý Trường Anh đột nhiên thân thể rút lại, như là gặp đại địch. Chỉ thấy thiếu niên cao lớn mang đến cho người ta ấn tượng vẫn luôn nho nhã lễ độ, hoàn toàn vô hại, chậm rãi đi về phía trước, tươi cười sáng lạn. Tiền cho người mua thuốc, nếu không đủ vậy cho ta. Lý Trường Anh nhìn thấy thiếu niên cao lớn đi về phía mình, tuy trong lòng dấy lên sự cảnh giác, cơ thể tự nhiên sinh ra cảm giác khang khái. Vị này là hiền nhân nho gia trẻ nhất Đại Tùy, nhưng vẫn nói với nhan duyệt sắc, ta biết người và đám Lý Khôi là học tử cùng Viên Du, nếu người thuyết phục được ta, ta sẽ không đánh trả, cam tâm tình nguyện chấp người trước hai quyền. Nhưng Vu Lộc vẫn không dừng bước, gương mặt vẫn tươi cười, nhưng nói thêm mấy câu khiến Lý Trường Anh ngơ ngác. Thủ dạ khi phụ cấp du học, thường là ta trực ca nửa sau, nên nói chuyện đạo lý cứ để đó đi, về sau nếu có cơ hội gặp được tiểu sư thúc Lý Bảo Bình, tự đi mà hỏi ông ta. Đêm nay ta không nói mấy cái này với người. Chỉ còn cách 5 bước chân, Vu Lộc lại tiến thêm một bước, bước chân dài thêm, đồng thời cười nói, bắt đầu đi, hãy cẩn thận, đừng có nhẹ tay mà đánh ta thừa sống thiếu chết, tới lúc đó ta lại thêm nợ nần, mượn tiền ai đó, không muốn trả thì phải là bạn bè rất thân thiết với hắn, ta thì lại chưa đủ tư cách. Lời nói vừa dứt thì Vu Lộc bước thêm bước nữa. Lý Trường Anh cảm thấy mặt đất có âm thanh nặng nề dội lại, do cân đạo trì hướng xuống mặt đất chứ không hoàn toàn tiêu tán trong đất, vì vậy hiển nhiên khí thế trên đài không kinh người. Nhưng càng như vậy, Lý Trường Anh lại càng cảm thấy chột dạ. Bước này có thể nhìn ra sức vóc của thiếu niên cao to trước mặt, chắc chắn đây là một võ phù ít nhất cũng phải bậc 4 rồi, không thể xem thường. Tuy đang mải suy nghĩ, nhưng không hề cản trở Lý Trường Anh vận nội khí như là hồng thủy quyết đề. Luyện khí sĩ dưỡng khí kết hợp luyện khí, với ưu thế là sinh ra đã có thêm bẩm nội gia quyền của võ đạo, lại tu thân dưỡng khí nên trường thọ hơn võ nhân. Đặc biệt Lý Trường Anh từ nhỏ đã có một phúc duyên lớn, sau khi tiệm lộ tranh vanh, nhanh chóng được một vị tông sư luyện khí Đại Tùy để mắt tới, truyền cho trường sinh bí thuật, cảnh giới một ngày tăng ngàn dặm. Tuy chưa đoạt quán, nhưng cũng là tu vi chắc thiên đệ lục cảnh động phù cảnh. Nếu nói như khu rừng bảo hộ ở trong học viện Sơn Nhai là một trải nghiệm nhỏ bé, vẫn là viên ngọc thô cần mài rũa, thì Lý Trường Anh chính là một bức tường ngọc đã được thách tác thành hình, trong ngoài bóng loáng. Ngũ lục luyện khí sai biệt 9-10, sai biệt giữa tam tứ lục thất của võ phu là một khoảng cách cực lớn. Thấy Vu Lộc đầy sát khí tiến tới, Lý Trường Anh làm một thế tay ngầm, sau đó bình tĩnh lui lại vài bước, hai ngón tay chắp lại đặt tấn trước ngực, giống như là kiếm thế. Chỉ một thế tay đơn giản, sau khi Lý Trường Anh đưa ra, ở trong phút chốc đã có vài phần tác phong của một tông sư, cho người ta cảm giác chính đại quang minh. Không chỉ như vậy, trong thư lâu từng luồng thanh đạm chi khí mỏng manh đột nhiên nổi lên, như là cá gặp nước, điên cuồng đổ dồn vào Lý Trường Anh. Đại lục cảnh động phủ cảnh, tức là động cửa phủ mở, bắt đầu hấp thu linh khí từ trời đất. 365 khẩu huyệt của cơ thể giống như là 365 tọa động thiên phúc địa tự sinh ra. Đây cũng là lý do vì sao nói vạn đinh chi đường, tại sao yêu quái tinh mỹ trên thế giới đều gọn nhọn cái sọ đi rồi mới biến thành hình người, rồi mới tiếp tục tu hành. Nguyên nhân là đây, ngoài thất khấu mới sinh ra, con người ai cũng có, nam tử chỉ cần mở thêm 9 khẩu huyệt là có thể chen chân một bước cảnh giới, nữ tử lại cần mở thêm 12 thì mới có thể tiến dài. Rất nhiều tu sĩ nữ cảnh giới không quá cao, Trùng ngũ cảnh về sau tương đối ít, chính là vì nhiều người kẹt ở đây. Nhưng phúc họa song hành, nữ tử một khi mở nhiều khấu huyệt ở cảnh giới này thì lợi ích nhận được từ trung ngũ cảnh càng nhiều. Lý Trường Anh nhẹ nhàng nói, khởi trận. Cùng với sự lên tiếng của vị hiền nhân như thư viện này, xung quanh người trẻ tuổi xuất hiện một chùm những thanh kiếm thủy tinh trong suốt, không có chuôi, xếp thành một vòng, cao thấp khác nhau, hàng chục đạo kiếm khí xoay vòng. Những tam thước thành phòng do linh khí của Lý Trường Anh ngưng tụ tạo thành, tuy chưa ngưng thành thực chất nhưng đã thương kích trầm thiên, khiến cho người ta không khỏi e sợ. Vô Lục ứng đối đơn giản vừa bá đạo, quyền đi đường thẳng như là thiết kỵ hãm trận. Lý Trường Anh chỉ cười, hai ngón tay trò vào Vô Lục. Ba đạo kiếm khí ở trước thân nghiêng mình, định dùng mũi kiếm tấn công thiếu niên cao lớn. Vô Lục trước đó thể hiện tu vi tứ cảnh, đột nhiên tăng tốc độ, dẫm chân mạnh khiến cho mặt đất dưới chân rạn nứt, nhất quyền phá không. Kiếm khí nhất thời băng toái. Tam đạo kiếm khí còn chưa kịp ra trận thị uy thì đã bị Vu Lộc dùng ba quyền phá vỡ trong lúc thay đổi trận hình. Lý Trường Anh ở trong đồng thoảng tốt, di chuyển sang ngang vài bước, vẫn bình tĩnh như vậy. Trong khoảnh khắc di chuyển vẫn tràn đầy vẻ phong lưu tà ý của thư sinh nho gia, đồng thời kiếm khí tàn dư cũng đang dàn trận quanh thân. Vu Lộc đánh tới, một kiếm khí đồng thời nổ ra bên trái Lý Trường Anh, không trung bắt đầu chuyển động, khiến cho tầm nhìn của Lý Trường Anh có chút nhỏ đi, giống như là ngắm nhìn bách tính của một tấm gương đồng kém chất lượng vậy. Lý Trường Anh bắt đầu nóng, Vô Lộc này tại sao lại muốn ra tay tàn nhẫn như vậy? Lý Trường Anh hừ một tiếng, sải bước chân tới, biện thoái tấn mãnh hung hãn quét qua trước giữa vai và di hình hoán vị, tới chỗ của Vô Lộc khởi bộ. Hai người đảo vị trí cho nhau, thân hình xoay chuyển một vòng trong không trung. Vô Lộc khí hải hạ trầm, ngay lúc mũi chân vừa chạm đất thì phi lên phía trước như là ếch chạm mặt nước, không hề phát ra âm thanh nào. Tốc độ nhanh quá sức tưởng tượng, đến mức Lý Trường Anh muốn hấp thu khí cơ của trời đất cũng không được, đành phải tạm thời dùng linh khí tự sinh ra trong cơ thể, không có né tránh nữa, cũng không tiến không lùi, hai quyền hướng về phía thiếu niên cao lớn. Tuy là luyện khí sĩ, nhưng lúc này Lý Trường Anh khí thế hừng hực, bất luận là khí thế sát phạt hay là thế khôi hùng hậu, hoàn toàn dồn hết sức vào một đòn vào võ phu thuần túy tứ ngũ cảnh trước mặt. Lý Trường Anh dùng thủ đoạn kiếm tu phòng ngự trước, rồi dùng đạo gia túc địa thần thông di chuyển, ngay lúc đó dứt khoát dùng kỹ kích binh ra nghênh địch chính diện, khiến cho người xem mở rộng tầm mắt. Lộ số bước đi giống như là tập hợp mọi điểm mạnh của bách gia vào một người, dã tâm quá lớn, chí hướng quá cao. Không trung nổ ra một âm thanh cực lớn, Vô Lộc vẫn bất động, Lý Trường Anh lại lùi xuống vài bước, hai cánh tay hạ xuống, sắc mặt hơi tái, gương mặt tràn đầy sự nghi hoặc. Vô Lộc tiếp tục tiến lại gần, căn bản không hề nhìn thấy kết quả vừa gây ra. Trong thư lầu vang lên một tiếng thở dài già nua. Ngay gần nơi hai người giao thủ, chỉ khoảng hơn 20 trượng, cách mấy cái giá sách, dưới chân một bức tường. Sau đó một kiếm quang trắng như tuyết sáng lên, bạch quang lao vút tới, bao lấy một hàng giá sách. Sau khi tự bay ở trong lối đi, lại vòng lấy giá sách, vút ngang qua bên người của Lý Trường Anh, lao tới Vô Lộc. Thiếu niên cao lớn không dừng bước chân, trong thời khắc nguy hiểm đã nghiêng cả người, tránh được phi kiếm bạch hồng kia, tiếp tục xông lên với tư thế khó hiểu. Tiếng nói già nua kia có phẫn nộ, còn chưa dừng tay. Hồng quang ba thước ngang vai của thiếu niên cao lớn chậm lại, nhưng không điều chuyển mũi kiếm, biến chuôi kiếm thành mũi kiếm và bay lùi lại. Dễ dàng thấy là thân hình bí ẩn kia đã có kiếm tu nhiều năm, biết là dù có nhàn thục như ý ngự kiếm thần thông, chỉ cần chuyển phi kiếm mới sai lệch về thời gian, rất có khả năng bỏ lỡ chiến cơ, khiến độc thư trùng tự đại tùy thực sự bị thương, nên bỏ mặc mấy cái phong phạm của kiếm thuật. Phi kiếm hướng tới lưng của thiếu niên cao lớn với tốc độ nhanh hơn. Vô Lộc nhảy bật người lên, một chân dẫm vào giá sách ở bên trái tay trái, mượn thế xông lên, không chỉ tránh được phi kiếm đang tấn công từ phía sau, mà còn giáng một quyền xuống Lý Trường Anh. Lý Trường Anh sau khi kiếm tu quả đoán xuất kiếm, đã chuẩn bị kỹ về tinh thần, trong lòng thầm niệm một câu từ kinh điển của Nho Gia, lễ thánh. Đúng lúc Vô Lộc dẫm chân lên giá sách, đây là tầng 1 của thư lâu, rất nhiều giá sách đồng thời chấn động, bốn phương tám hướng, mọi ghi chép cổ thư có lời giáo huấn của thánh nhân đó. Bay ra một chuỗi văn tự màu trắng, phút chốc lao tới. Văn tự có to có nhỏ, dạng chữ khắc hoặc là toán hoặc là chữ hành, đều bỏ tới người của Lý Trường Anh. Cuối cùng biến thành một dòng chảy văn tự trước người Lý Trường Anh, từ từ chuyển động, dòng chảy tuy nhỏ nhưng lại toát ra khí tức thần thánh, hạo đại. Thiếu niên cao lớn đang rơi mạnh từ trên không xuống, sắc mặt thản nhiên, vẫn cứ hạ một quyền xuống, lập tức ngắt đoạn dòng chảy. Một quyền có thể chặn được dòng chảy, khiến cho mọi văn tự đều vỡ vụn. Vu Lộc một chân đạp vào bụng Lý Trường Anh, dù luận học thức hay là tu vi, đều là Lý Trường Anh được học viện toàn trường công nhận là số một, lại bị một cước đạp bay ra xa vài trường, ngã ngoài ra lối đi giữa hai hàng sách. Sau khi chạm đất vẫn còn trượt dài thêm một thước, đủ để thấy thoái cước này mạnh tới đâu. Một lão già áo xám xuất hiện trước mặt Lý Trường Anh, phi kiếm đuôi lại mà không tấn công kia, dừng lại lơ lửng gần vai lão già, mũi kiếm chỉ vào hung thủ quá đạo đối diện. Lão già quỳ xuống, sắc mặt hoảng hốt, vội vã bắt mạch cho Lý Trường Anh. Bị thương không hề nhẹ, may là chưa nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nhân tài hậu bối mà trọng thần trung khu đại tùy phải đối đãi cẩn thận, tương lai chắc chắn là trụ cột của đại tùy. Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên cao lớn bằng ánh mắt phẫn nộ. Còn trẻ như vậy, cớ sao lại tàn độc như thế? Người có biết là... Lão già dừng giáo huấn, vì thiếu niên kia vẫn lừ lừ tiến tới, kể cả sát thương người ta, dù cho lão già này hiện thân nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Phu Lộc run run cổ tay, ống tay áo hơi bay, giờ mới tiếp tục hai tay duỗi ra, rồi ung dung bước đi giữa hai hàng giá sách cười nói. Đạo lý gì? Khi mà Lý Khôi chưa tìm thấy, Lý Bảo Bình phải nghe quá nhiều lời nhục mạ, kẻ mà nên xin lỗi thì chẳng có nghĩa lý gì. Phu Lộc hơi dừng lại, giống như là bước chân chậm lại, khoảnh khắc đang kéo lại gần. Chứ không phải một câu nói nhẹ nhàng của Lý Trường Anh động phủ cảnh, cái gọi là không muốn cố ý tranh giành, đương nhiên càng không phải ở lão tiền bối quan hải cảnh ngươi. Tóm lại, san san đến muộn, phi kiếm tới chậm một bước. Lão già nghe mấy lời hỗn hào của thiếu niên kia, tức dựng cả tóc gáy lên, bội vàng cho Lý Trường Anh một viên đan dược, tức quá nhưng vẫn cười nói. Được, được, lão phu đợi người lát nữa nằm bẹp xuống thì còn có đạo lý gì có thể nói. Vu Lộc cười tít mắt lắc đầu. Ta thua rồi, đương nhiên sẽ không lý sự nửa lời. Tới lúc đó ắt người có người tới nói đạo lý giúp ta. Mà có thể sẽ tới muộn một chút. Ai kêu người đó hiện giờ không có ở đây. Đúng lúc lão già đứng lên thì phi kiếm kia cũng từ từ nâng lên, tiếp tục lơ lửng ở trên vai của kiếm tu chứ danh đại thủy. Nhưng lão già dường như là vẫn không yên tâm về Lý Trường Anh, cúi đầu nhìn hắn rồi đầy do dự lo lắng. Thiếu niên kia quyền pháp rất cổ quái, bề ngoài Lý Trường Anh thì nhìn có vẻ không bị thương tới gần cốt nguyên khí, cả lão già cũng không cảm thấy bị thương nặng, nhưng cho hắn uống một đan dược phẩm tương cấp cao thì mới có thể nhìn thấy huyễn cơ. Lý Trường Anh vẫn chưa hề giảm tốc độ khí hải, ngược lại càng lúc càng có dấu hiệu không thể khống chế. Hải thủy đảo quán, hung hiểm chí cực. Động phủ cảnh giới luyện khí sĩ tu thành gian nan, để củng cố thêm càng khó hơn. Vì một khi quyết định khai khấu thì có thể khấu thuyệt ở cơ thể, phải tiếp nhận linh khí từ bên ngoài, đồng thời cũng hình thành một loại hải thủy đảo quán nguy hiểm. Vì linh khí ở bên ngoài hấp thu vào phải chọn lọc từ vô số khí cơ hỗn tạp của trời đất, khai khấu rồi thì giống như là sa trường trong thế giới thế tục. Bên thủ thành từ bỏ chỉ có ưu thế, chủ động mở cửa nghênh địch, dễ rất dễ bị cường địch nhất kích đánh bại. Một khi xuất hiện hải thủy đảo quán, khấu huyệt cơ thể và kinh mạch giống như là thành trấn và đạo lộ, thâm hãm thủy tai, thổ địa hoang vu, từ đó nhất quệ bất chấn. Nên động phủ cảnh giới là con đường tu hành bậc cửa đầu tiên thực sự, thậm chí còn khó hơn cả chen chân tứ ngũ cảnh lên lục cảnh. Rất nhiều tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ giã lộ và tiểu tông môn không có chỗ dựa luyện khí sĩ, vì sợ sau khi động phủ thất bại sẽ mất hết căn cốt thành tiên, nên ở mãi một cảnh giới cuối cùng là hạ ngũ cảnh. Chuyện tu hành, bội lý thiên đạo, nghịch lưu nhi thượng, đặc biệt là hai chữ nghịch lưu đã diễn tả hết sức trắc trở khó khăn và vất vả của tu đạo. Lão già là hỗ tòng thiếp thân bí mật mà đại tùy triều đình phái khiển cho Lý Trường Anh. Lý Trường Anh cảnh giới bị tổn hại, ảnh hưởng xấu tới chính tình đại đạo, đại kiếp đầu tiên quán. Vu Lộc cười hỏi, lão tiền bối có phải khó xử, cứu Lý Trường Anh trước hay là đánh bại ta? Lão già tức anh ách, thiếu niên đặt câu hỏi như thế kia như là đánh rắn bảy thước, khiến lão già quen với mưa gió càng muốn nổi điên. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Tập này có nhiều chỗ nó câu từ nó cũng hơi khó hiểu, nên anh em nghe có thể hiểu tình tiết thôi nhé. Xin chào mọi người.